Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 654, Lục Tỷ Bạn Thân Giang Thần. Đương nhiên, nơi này hoàn cảnh vẫn là phi thường tốt. Diệp Cung nghe đến, nhìn đến Diệp Thần kinh ngạc sắc mặt thời điểm. Mỉm cười, gật gật đầu, nói một câu, Nước Nguyệt Sơn Trang. Cái này thế nhưng là cái nha đầu kia địa bàn nha. Người bình thường, muốn tiến đến, căn bản không có khả năng. Bên kia có bãi đỗ xe. Sau cùng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chỉ vào bên cạnh đường, nói một câu, mà Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Chính mình Lục Tỷ nhìn đến đối với cái này Nước Nguyệt Sơn Trang vẫn là vô cùng quen thuộc. Không phải vậy, không có khả năng biết đến tột cùng địa phương nào có bãi đỗ xe. Vân vân, đi thôi, đi lầu 2, mà tại dừng xe xong về sau. Diệp Thần nhìn lấy ngồi ở ghế cạnh tài xế Diệp Cung. Nhẹ nhàng ôm một cái. Xinh đẹp thân thể mềm mại đã đi tới trong ngực. Chính mình Lục Tỷ đồng dạng có lấy giống như ma quỷ dáng người. Có thể nói là ba đào hung dũng. Thâm thúy sự nghiệp tuyến. Nở nang quy mô. Nhìn qua đồng dạng là 36 ơ tồn tại. Duy nhất một chút chính là. Chính mình Lục Tỷ hành động bất tiện. Hai chân cơ bản mất đi năng lực hành động. Mà cái này, khả năng cũng là duy nhất thiếu hụt đi. Rốt cuộc, mỗi người đều khó có khả năng là hoàn mỹ. Cũng có lẽ là bởi chính mình Lục Tỷ quá mức hoàn mỹ. Thì ngay cả Thượng Đế đều nhìn không được. Sau cùng đóng lại chính mình Lục Tỷ đến một cánh cửa sổ. Từ đó biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Vẫn còn có chút một chút xíu nho nhỏ tiếc nuối. Bất quá, Diệp Thần không thể không thừa nhận. Mặc dù như thế. Chính mình Lục Tỷ cùng chính mình mấy cái người tỷ tỷ so ra. Hoàn toàn không có một chút kém. Đặc biệt là bờ mông. Vô cùng quy đánh đồng thời còn vô cùng khiến người ta lưu luyến. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Quả thực cũng là thượng thiên tốt nhất khen thưởng. Nếu như có thể lời nói. Còn thật khiến người ta không nhịn được muốn nhào tới. Tốt dễ, khi dễ, khi dễ nha. Tiểu thần. Ngươi có phải hay không suy nghĩ một ít gì chuyện xấu xa? Mà tại trước mặt bị Diệp Thần ôm vào trong ngực Diệp Cung. Nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình. Dừng lại, như đồng cảm giác tới khi nào. Sắc mặt có chút nghi hoặc, hiển hiện một vệt ửng đỏ. Muốn đẩy đến Lục Tỷ, cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Tuy nhiên, ngươi Lục Tỷ nhìn qua không có chút nào phản kháng năng lực. Nhưng là... Lục Tỷ có thể là có thể cắn chết ngươi. Cẩn thận, cầm không ra. Ách, nhìn lấy trong ngực Diệp Cung bộ dáng. Nhìn lấy ửng đỏ gương mặt. Nghe lấy chính mình Lục Tỷ mà nói. Diệp Thần còn thật muốn nhào tới. Thật tốt ấn tại trên mặt đất ma sát. Sau cùng, vẫn là lắc đầu. Hận không thể cho mình hai bàn tay. Đây chính là chính mình Lục Tỷ. Chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thật đúng là. Đúng, Lục Tỷ, chúng ta đi. Sau cùng, cảm giác được chính mình hai tay đến thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Chính mình cái này không an phận đắc thủ. Chẳng trách mình Lục Tỷ hội như thế. Hết thảy, vạn ác chi nguyên. Đều là bởi vì chính mình này đôi đáng chết tay nha. Ai? Đúng, Tiểu Thần, muốn hay không Lục Tỷ lần nữa giới thiệu cho ngươi một vị bạn gái. Nói không chừng. Còn có thể để ngươi thưởng thức được một loại khác phong tình đâu. Diệp Cung như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười, nháy mắt mấy cái. Lục Tỷ, ngươi thì đừng giày vò ta. Nhìn lấy chính mình Lục Tỷ nụ cười. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình trước mắt đã có Elise. Diệp Tinh còn có anh Hoa công chúa cùng Diệp Tuyền. Nếu như tính luôn Tam Á. Cũng là 5 vị. Mà mỗi một lần, đều cần hơn 3 giờ. Còn tới một cái lời nói, chính mình thật đúng là không dùng rời giường nha. Ha ha ha, tốt, không đùa giỡn với ngươi. Nhìn đến, chúng ta Tiểu Thần vẫn là rất chuyên tình. Diệp Cung nghe đến, hé miệng cười cười, nhìn lên trước mặt hành lang, 210 gian phòng. Ta biết, Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, đẩy xe lăn, hướng về 210 gian phòng đi qua. Chính mình Lục tỷ đến tột cùng muốn gặp người nào? Thế mà Hưng sư động chúng như vậy, tự mình tới, thật đúng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nha. Chi chi CKITTT đi vào 210 ngoài phòng khách. Diệp Thần không chút do dự, đẩy ra, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai? Thế mà giá trị đến chính mình Lục tỷ như thế. Diệp cung tỷ tỷ, Tiểu Thanh tỷ, chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Thần vừa mới đẩy ra bao cửa xương phòng. Một đạo thanh âm cô gái truyền đến, như là ngân linh đồng dạng, vô cùng dễ nghe, Diệp cung tỷ tỷ, hắn là ai? Thế mà, sau một khắc, vừa mới còn vô cùng dễ nghe thanh âm, một trong chớp mắt, thế mà tràn ngập lửa giận, một đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thần, hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt, uống Diệp Thần máu. Giang Thần làm sao cũng không nghĩ tới, vốn cho là theo Diệp cung tỷ tỷ tới, hẳn là Tiểu Thanh tỷ tỷ, thế mà hiện tại xuất hiện tại di tích trước mặt lại là một vị thiếu niên, đồng thời thế mà còn cùng Diệp cung tỷ tỷ như thế thân mật. Đáng giận nha. Giang Thần có thể là vô cùng giải Diệp cung, người bình thường căn bản không có khả năng tiếp cận Diệp cung, mà thiếu niên này có thể tiếp cận Diệp cung, còn có thể cùng Diệp cung như thế tự mình, thậm chí đều đã giúp đỡ đẩy xe lan. Cái này khiến Giang Thần sắc mặt triệt để kéo xuống. Cái này người, chẳng lẽ là, trong lúc nhất thời, ánh mắt băng lãnh, sắc mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Cái này người, là ai? Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến hướng về chính mình đi tới. Một đôi mắt đẹp gấp nhìn mình chăm chăm, hận không thể có thể ăn chính mình Giang Thần. Sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, cái nha đầu này, chính mình theo ngươi không có một chút cừu hận đi. Cần dùng tới dạng này gấp nhìn mình chăm chăm, như là địch nhân đồng dạng, hận không thể có thể ăn chính mình bộ dáng sao? Nói thế nào, bọn họ cũng không biết nha. Bất quá, Diệp Thần đồng dạng không thể không thừa nhận, trước mặt mặc một bộ màu trắng quần áo bó, quả lớn từng đống nữ tử, thật có lấy khuynh quốc khuynh thành dung nhan, đặc biệt là một cặp mắt đào hoa, vẫn là rất có thể. Tức giận thời điểm, lông mày nhếch lên, vẫn là vô cùng đẹp mắt, mặc lấy một đầu dây cây váy, lộ ra bao vây lấy vớ cao màu đen thon dài đôi chân dài. Cơ bản có thể chân chơi nam, khẳng định cực kỳ đẹp đẽ. Giang Thần muội muội, giới thiệu một chút, cái này là đệ đệ ta, Tiểu Thần. Mà tại trước mặt Diệp cung nhìn đến Giang Thần cảnh giác mà phẫn nộ bộ dáng thời điểm, mỉm cười, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, sắc mặt nghiêm túc giới thiệu một câu, Tiểu Thần, đây là ta bạn thân, Giang Thần. Sau cùng, Diệp cung nhìn về phía Diệp Thần, đồng dạng giới thiệu một câu, nháy mắt mấy cái, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Giang Thần muội muội vừa mới tốt nghiệp thời gian nửa năm, đã là một vị nữ cường nhân. Giang Thần đồ trang điểm công ty tổng giám đốc, chính là cái này nha đầu, người tốt. Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến Diệp cung giới thiệu thời điểm, gật gật đầu, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Giang Thần, đưa tay phải ra, chào hỏi đến, người tốt. Mà tại trước mặt Giang Thần nhìn đến, đồng dạng mỉm cười, nhếch miệng lên một vệt đường cong, nhìn lên trước mặt Diệp Thần vươn đi ra tay phải, không hề dừng lại một chút nào, tiểu tay nhanh chóng nắm lấy đi, theo tới mà đến là một cỗ lực lượng ầm vang bạo phát. Lần này, hắn liền muốn thử một lần, tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.